Tập 7. Chương 36. A Phúc, trời rất lạnh, ngươi đang bệnh, quỳ ở bên ngoài đó làm gì? Nhị thiếu phu nhân vừa nói lời này, thân mình Thường Hiên giống như chấn động, vốn dĩ khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn hiện ra một chút kinh ngạc, hơi hơi nghiêng đầu nhìn A Phúc một cái. Chỉ liếc mắt một cái nhìn qua thôi, Thường Hiên đã thấy A Phúc sắc mặt tái nhợt tiều tụy, quỳ gối trong gió lạnh lung lay sắp đổ. A Phúc thấy Thường Hiên nhìn qua, trưng trưng mắt nhìn hắn, trong lòng nóng lên, cắn môi, liều mạng nhịn xuống nước mắt trong mắt, cúi đầu hô, Thường Hiên. Thường Hiên nhìn nàng có vẻ tiều tụy, thật lâu sau rốt cục không lưu loát hỏi, nàng bị bệnh. Hắn quỳ ở nơi này hồi lâu, quả thực chưa từng nói chuyện, tháng chạp gió lạnh vẫn thổi, môi sớm đã có chút khô nứt, lúc nói ra lời này cũng khàn khàn vô cùng. A Phúc cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không sao. Môi Thường Hiên giật giật, rốt cục cuối cùng bất chấp không hề nhìn A Phúc, cúi đầu nói, nàng không cần theo giúp ta quỳ ở đây đâu, về đi. A Phúc không nói, nàng không thể nhìn Thường Hiên một người ở đây bị nhị thiếu phu nhân quở trách. Lúc này, nhị thiếu phu nhân sau màn cũng nghe được lời này, buông ấm lô trong lòng, bí nhác mở miệng nói, Thường Hiên, A Phúc nhà ngươi mặc kệ nói thế nào nay cũng là thuộc hạ làm việc của ta. Sao ngươi lại khi dễ nàng ấy như vậy? Ngươi không vừa mắt người trong viện của ta hay là ngươi không muốn cho ta mặt mũi? Thường Hiên ở đây quỳ lâu như vậy, rốt cục cũng nghe thấy nhị thiếu phu nhân nói chuyện với mình, vội vàng khom lưng, khàn giọng cung kính nói, nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên cũng không khi dễ thê tử nhà mình, đương nhiên càng không dám không vừa mắt người ở viện nhị thiếu phu nhân, cũng không dám không cho nhị thiếu phu nhân mặt mũi. Nhị thiếu phu nhân cười lạnh, ta bình sinh ghét nhất đó là đàn ông không đối xử đúng mực với thê thiếp nhà mình. Ta thấy ngươi nay còn nhỏ tuổi, ở bên ngoài cũng không có năng lực gì, vậy mà ở nhà cũng có thể khi dễ nương tử nhỉ. Phu quân của nhị thiếu phu nhân nhị thiếu gia là người đàn ông tốt, mỗi ngày đều bê trà, rót nước, đấm lưng, bóp chân, cho nương tử mình không than vãn. Nàng ấy tất nhiên là xem không vừa mắt người đàn ông như Thường Hiên. Nhị thiếu gia này quả là người đàn ông tốt có nguy cơ tuyệt chủng thời cổ đại nha. A Phúc tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng đương nhiên cũng không muốn nhìn phu quân của mình bị nhị thiếu phu nhân răng dạy, lập tức bước lên phía trước giải thích, Thường Hiên cũng không có khi dễ nô tỳ. Ai ngờ nàng nói được một nửa, nhị thiếu phu nhân đằng sau màn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi câm mồm cho ta. A Phúc chưa bao giờ bị nhị thiếu phu nhân quát lớn như thế. Một tiếng câm mồm này truyền ra, không giận mà uy, A Phúc nhất thời câm miệng, sợ khiêu khích nhị thiếu phu nhân. Lúc này, A Bình bên cạnh châm trà táo thượng hạng, cái trà di thế co biết, cho nhị thiếu phu nhân nhận lấy nhấp một ngụm thông cổ họng, tức giận hơi tan một ít, lúc này mới chậm chậm nói, nương tử nhà ngươi bị bệnh đến nông nỗi này, ngươi lại vẫn chưa từng về nhà, trên đời này có người làm phu quân như vậy sao? Ban đầu Thường Hiên trong mắt đầy quật cường lại lạnh như băng nay hiện lên một chút áy náy, hắn nhìn A Phúc suy yếu bên cạnh, cúi đầu cung kính nói, thật sự là tiểu nhân không đúng, tiểu nhân cũng không biết nàng bị bệnh, xin nhị thiếu phu nhân để A Phúc trở về đi. Trời đông giá rét lạnh băng, A Phúc với dáng vẻ bây giờ, lại quỳ xuống khó tránh khỏi gặp chuyện không may. Nhị thiếu phu nhân lại nở nụ cười, nói nhỏ, ta cũng muốn cho nàng ấy về lắm, nhưng ngươi xem. Nàng ấy bây giờ lại muốn cùng ngươi quỳ ở đây nha. Nhị thiếu phu nhân nói lời này, nhịn không được lắc đầu thở dài, phụ nữ, cứ luôn mềm lòng, bất kể đàn ông khi dễ mình như thế nào, sau đó nhìn người đàn ông của mình chịu ủy khuất, vẫn luôn không đành lòng. Lời nói này khiến mặt Thường Hiên càng khó coi, hắn cắn răng một cái, quỳ thẳng trên đất, cứng rắn nói, là Thường Hiên không hiểu chuyện, nhị thiếu phu nhân muốn xử trí Thường Hiên như thế nào. Thường Hiên đều không có lời nào để nói. Nhị thiếu phu nhân lại thở dài một hơi, Thường Hiên, không phải ta muốn phạt ngươi cái gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có phải đối với A Phúc nhà ngươi có ý kiến gì hay không, hay là vì chuyện kia, ngươi có khúc mắc, nghĩ rằng A Phúc có lỗi với ngươi. Lời này nói đúng tâm của Thường Hiên, hắn vốn dĩ vẫn canh cánh trong lòng, nay bị nhị thiếu phu nhân một lời nói toạc ra, nhất thời sắc mặt xanh mét. Cắn răng cúi đầu không nói lời nào, mà hai tay đang trống trên đất cũng nắm chặt thành quyền. A Phúc thấy vậy, trong lòng nhất thời tuyệt vọng, nước mắt lạnh như băng cũng chảy xuống. Bất kể thế nào, Thường Hiên chẳng lẽ đều không tin mình. Giờ này khắc này, giống như thiên địa xoay tròn, chung quanh tất cả cũng không rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy trắng xóa một mảnh, chỉ có bóng dáng bên cạnh vừa lạnh lùng, cứng rắn vừa xa cách, rõ ràng như thế, khiến người ta toàn tâm đều đau đớn. Lúc này, nhị thiếu phu nhân sau màn khoác tay áo, sau đó A Bình đi ra, A Bình cầm tay A Phúc, định đỡ nàng vào nhà. A Phúc vốn dĩ muốn cùng Thường Hiên quỳ ở đây, nhưng nàng lúc này cả người không có sức lực, biết nếu tiếp tục quỳ mình tất nhiên sẽ té xỉu, ngược lại càng khiến Thường Hiên không tốt, vì thế chỉ có thể theo A Bình vào phòng. Nhị thiếu phu nhân mỉm cười nhìn kỹ A Phúc, chỉ miếng đệm ở một bên, ý bảo A Phúc ngồi xuống. A Phúc không dám ngồi, kỳ thật trong phòng nhị thiếu phu nhân, vốn dĩ vốn không có đạo lý nào cho nàng ngồi, nhưng A Bình lại đỡ nàng, dám đem nàng ấn xuống đó. Nhị thiếu phu nhân nhẹ nhàng uống một ngụm trà táo đang bốc khói trong tay, cười đề nghị nói, Thường Hiên, các ngươi đã náo thành dạng này, ta xem ngày sau cũng chưa chắc có thể êm đẹp, hôm nay ta dứt khoát thay A Phúc làm chủ, hai người các ngươi hòa ly đi. Nhị thiếu phu nhân nhẹ nhàng nói ra lời này, nhất thời hai người bên ngoài sắc mặt đại biến, A Phúc là không dám tin, nàng chặt chẽ nhìn chằm chằm nhị thiếu phu nhân bên cạnh trên mặt còn hàm chứa ý cười ôn hòa dường như không có việc gì, không hiểu sao nàng ấy lại nói ra những lời như vậy. Nếu mình thực sự cùng Thường Hiên hòa ly, thì có thể sống tiếp thế nào, sau này nên làm cái gì bây giờ? Sau khi nàng gả cho Thường Hiên, cũng không hề ngờ tới khi rời khỏi Thường Hiên sẽ như thế nào. Thường Hiên cũng vạn lần không ngờ tới nhị thiếu phu nhân lại có chủ ý như vậy, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người mà đối với bản thân mà nói là đại biểu cho quyền uy tuyệt đối sau bức màn dày, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoảng. Nhị thiếu phu nhân nhẹ nhíu mày, thúc giục hỏi, Thường Hiên, thế nào? A Phúc giãy dụa hé miệng muốn phát ra tiếng, nàng sợ hãi, sợ Thường Hiên nói ra lời mà nàng sợ nghe thấy nhất, nàng muốn nói không muốn hòa ly. Nhưng A Bình cau mày xua tay, thậm chí đưa tay nhẹ che miệng nàng lại, ý bảo nàng không cần nói. Thường Hiên cắn răng, cúi đầu, không rên một tiếng. Nhị thiếu phu nhân nở nụ cười, thúc giục hỏi, ta thấy dáng vẻ này của ngươi hôm nay, trong lòng thật sự rất khó chịu, dù thế nào cũng muốn giúp A Phúc thoát khỏi chuyện đáng ghét này. Ta đã phái người đi gặp Thường quản sự, lát nữa ông ấy đến đây, ngươi và A Phúc hòa ly đi. Sau này chuyện của A Phúc ngươi cũng không cần phải xen vào, ta sẽ làm chủ lại cho nàng ấy tìm một người đàn ông tốt gả đi, cũng đỡ cho ở nhà ngươi lại chịu mấy cơn giận không đâu. A Phúc thở dốc lập tức ngừng lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân buộc bản thân không được run rẩy, cố gắng áp xúc động muốn khóc thành tiếng, nàng muốn nghe Thường Hiên nói gì đó, chẳng lẽ Thường Hiên thực sự không muốn cùng mình đi tiếp nữa sao? Thường Hiên vẫn cúi đầu không nói lời nào. Gió lạnh thổi trong viện từng hồi, thổi bay áo bào của hắn, thổi rối loạn mái tóc của hắn. Hắn cắn răng, khuôn mặt kiên nghị rối rắm đau khổ, trong mắt còn là vô tận dãy dụa, đoạn này co chấp nhận được, đáng lẽ phải tỏ rõ co muốn ngay chứ bốc khói. Sau tấm màn dày A Phúc không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nàng chỉ biết thế giới này giống như sụp đổ, tim của nàng cũng ngừng lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân đợi một đáp án từ trong miệng người đàn ông kia. Thật lâu sau, nàng nghe được lời đó bằng giọng nói lạnh như băng đầy khí lạnh, từng chữ, giọng nói gian nan thoát ra từ kẽ răng của người đàn ông đó. Nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên không muốn hòa ly với A Phúc. A Phúc toàn thân lập tức sụi lơ, nước mắt chảy xuống ào ào, làm ướt cả vạt áo. Bên ngoài Thường Hiên cắn răng, lại quỳ thẳng trên mặt đất, cứ thế đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần, nhị thiếu phu nhân. A Phúc là nương tử của Thường Hiên không muốn hòa ly với A Phúc, xin nhị thiếu phu nhân thành toàn. A Phúc là con dâu mà cha thương quản sự của Thường Hiên cầu đại phu nhân ưng thuận, nay nhị thiếu phu nhân làm chủ hòa ly, đại phu nhân cũng sẽ không thể không cho nhị thiếu phu nhân mặt mũi, đến lúc đó bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đơn giản mà nói, người ta có thể thưởng cho ngươi một nương tử, cũng có thể một câu nói là thu hồi lại. Lúc này trong viện, nha hoàn đứng hai bên chờ đợi phân phó trên mặt đều có chút thổn thức, mà A Bình ở phòng trong, cúi đầu đỏ mắt, trên mặt lại hiện lên một chút phiền muộn. Nhưng nhị thiếu phu nhân người chỉ cần một câu nói là có thể nắm vận mệnh của bọn họ vẫn nhàn hạ uống trà táo, một câu cũng không nói. Thường Hiên chung quy vẫn còn trẻ, ngẩng đầu, giọng điệu đã mang theo một chút quật cường cùng ý khẩn cầu, khàn khàn nói, nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên đã sai, Thường Hiên tình nguyện chịu phạt, mặc cho nhị thiếu phu nhân tùy ý xử trí, Thường Hiên đều tình nguyện. Nhị thiếu phu nhân thấy vậy, buông chén trà ấm áp trong tay, thấp giọng thở dài, ngươi nói A Phúc là nương tử của ngươi, nàng ấy là nương tử của ngươi sao? Ta vốn dĩ còn cân nhắc cho A Phúc tìm một nơi tốt khác, nhà kia đều đã tính toán tốt lắm rồi. A Phúc vừa nghe, mặt trắng bệch, tay nắm chặt cái khăn. Thường Hiên nhìn chằm chằm lên, trời tháng chạp đất lạnh cứng, hắn nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhiên lại nặng nề mà dập đầu trên mặt đất, xin nhị thiếu phu nhân khai ân. A Phúc lúc này bất chấp mọi chuyện, đứng bật dậy từ miếng đệm, phù phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt nhị thiếu phu nhân, khóc khẩn cầu, nhị thiếu phu nhân, A Phúc sinh là người của Thường Hiên, chết là ma nhà Thường Hiên, đời này tuyệt không thể gả cho người khác. Nếu thật sự phải hòa ly với Thường Hiên, A Phúc tình nguyện đâm đầu chết ở chỗ này. Thường Hiên nghe được giọng điệu bên trong, trên mặt chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, nhưng màn bông che mùa đông kia rất dày, hắn nhìn không thấy A Phúc, chỉ có thể nghe được tiếng khóc nhỏ vụn của A Phúc. Nhị thiếu phu nhân nhìn A Phúc trước mặt mái tóc hỗn độn khóc đỏ ửng cả mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn khăng khăng một mực theo hắn, nhưng nay hắn vừa mới lớn đến tuổi này thôi đã cùng ngươi nháo thành chuyện lớn như vậy, chờ đến tương lai ngươi già đi, hắn lại có một ít quyền thế, sợ là lúc đó ngươi chỉ có khóc thôi. A Phúc cúi đầu, khóc không thành tiếng, nàng chỉ là một phụ nữ bình thường, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng chỉ biết bản thân không thể rời khỏi Thường Hiên, nàng chỉ biết là hiện giờ Thường Hiên quỳ gối trước mặt người khác cầu xin cho mình đừng rời đi. Thường Hiên quỳ ở bên ngoài, dập đầu chạm đất, khàn khàn nói, nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên sai rồi, Thường Hiên tình nguyện nhận gia pháp xử trí. Xin nhị thiếu phu nhân khai ân. Gia pháp là gia pháp của hầu gia, 20 đại côn, không chết cũng mất nửa cái mạng. A Phúc biết gia pháp này, nàng cũng từng thấy qua nhị phu nhân dùng gia pháp đánh một nha hoàn phạm lỗi, nha hoàn kia lúc ấy nửa người dưới đều là máu, buổi tối ở trên giường nằm một đêm, ngày hôm sau thì tắt thở. Nghe nói đêm đó chăn đệm nàng ấy ngủ qua đều bị máu làm ướt sũng. Lúc này A Phúc nghe nói thế, nhất thời lạnh run, cả người lại không có nửa phần huyết sắc, chỉ thẳng nhìn về phía nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân vừa nghe, nhíu mày, ý kiến hay. Người đâu? A Phúc vừa nghe, rốt cuộc nhịn không được, nỗ lực cử động thân mình, lão đảo vén rèm chạy ra, tiến lên nhào vào trước mặt Thường Hiên, ôm chặt lấy Thường Hiên thất thanh khóc lóc, không cần, không cần gia pháp, nhị thiếu phu nhân đừng dùng gia pháp với chàng. Muốn đánh thì đánh A Phúc đi. Tất cả đều là A Phúc không tốt. Thân mình suy yếu của nàng ôm chặt lấy lưng của Thường Hiên, liều mạng muốn bảo vệ hắn, trong miệng khóc hô, đừng đánh chàng. Chương 37. Thân mình suy yếu của nàng ôm chặt lấy lưng của Thường Hiên, liều mạng muốn bảo vệ hắn, trong miệng khóc hô, đừng đánh chàng. Một bên bọn nha hoàn đối mặt nhìn nhau, trên mặt đều có ý thương hại, bởi vì bọn họ đều biết, nếu 20 gậy này đánh xuống, chính là không chết cũng tàn phế. Nhưng lúc này trong phòng cũng không có động tĩnh gì, nhị thiếu phu nhân ngay cả nói cũng không nói một lời, không biết trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì. Thường Hiên hơi động thân, đem A Phúc đang ôm chặt lưng mình đẩy ra, thấp giọng khàn khàn nói, nàng vào nhà đi, ta chịu được. A Phúc dĩ nhiên là nhất quyết không buông ra, nàng liều mạng ôm lưng của hắn, nước mắt tí tách rơi xuống cổ hắn, khóc nói, nếu lỡ chàng có chuyện gì không hay xảy ra, ta nên làm gì bây giờ? Thường Hiên nghiêm mặt, thấp giọng nói, nếu ta chết, nàng gả cho người khác. A Phúc vừa nghe, trên mặt vốn không có huyết sắc bỗng nhiên nổi lên tức giận ửng hồng, nàng chịu ủy khuất, sớm nhịn xuống đã lâu, nay Thường Hiên nói lời này khiến ủy khuất mấy ngày nay của nàng tất cả phát kích ra, lập tức nàng ra sức nắm chặt tay, một bên khóc, một bên đấm mạnh lên lưng Thường Hiên, khàn giọng nói, chàng quá đáng. Sao chàng có thể nói lời này? Chàng quá đáng lắm. Thường Hiên cũng không trốn tránh, cúi đầu, chỉ mặc cho nàng đánh mình. Nhưng hắn da dày thịt thô, bả vai rắn chắc vững vàng, nắm tay A Phúc mềm yếu làm sao có sức lực gì, đánh vài cái đã hết sức lực, nhưng trong lòng A Phúc tức hận vẫn khó giải, lại hung ác cúi đầu,

nhất thời ngây ra không hé răng. A Phúc cúi đầu cũng không nói gì, chỉ nghe bên tai tiếng thở rất mạnh của đàn ông. Qua hồi lâu, A Phúc vẫn như cũ không nghe thấy Thường Hiên nói chuyện, chỉ đành thử thăm dò nói, chắc là chúng ta suy nghĩ nhiều thôi, chàng và nàng ấy quan hệ rất tốt, nàng ấy không đến mức như vậy đâu. Thường Hiên lại khàn giọng nói, cũng khó nói, người có thể thay đổi. Bất quá nói ra câu này, hắn cũng không nói câu tiếp theo, chỉ nặng nề mà ôm A Phúc. A Phúc có thể cảm giác được Thường Hiên trong ngực phập phồng, nhưng nàng biết Thường Hiên và Tĩnh Nha đầu trước kia rất tốt, ngay bây giờ cũng không muốn nói thêm gì. Trên giường đôi vợ chồng trẻ im lặng lại, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng thở của nhau, còn có tiếng quạ kêu ngẫu nhiên ở bên ngoài. Tiếng quạ kia vang lên trong buổi tối mùa đông im ắng khắc nghiệt rất dọa người, điều này làm cho A Phúc nhịn không được trùng mình một cái. Lúc này tiếng mõ canh hai vang lên, A Phúc giật giật mình, Thường Hiên cũng thay đổi tư thế, bất quá là đem A Phúc ôm chặt hơn nữa. Thường Hiên rốt cục nâng tay lên, vỗ vỗ lưng A Phúc, cắn lỗ tai nàng nói, A Phúc, chuyện lần này, ta sẽ không truy cứu. Mặc kệ việc này là ai ở phía sau điều khiển, ta bây giờ đều không thể trêu vào. A Phúc mắt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy bên ngoài tối om dày đặc, giống như có thể đem người nuốt chửng lấy, không khỏi càng thêm dựa vào Thường Hiên, ta biết, việc này ta cũng chỉ ở trong chăn len lén suy nghĩ, ở bên ngoài mà nói, cũng chỉ có thể tự nhận lấy việc không hay ho, tuyệt đối không thể nói gì. Thường Hiên gật gật đầu, bàn tay dùng sức, giống như muốn đem nàng nhập vào người mình, chúng ta hai người sống thật tốt, một là không thể để cho mấy người xấu đó nhìn thấy mà chê cười. Thứ hai là chờ sau này có chút địa vị, đến lúc đó nói chuyện cũng có chính đáng hơn, người khác cũng không dám làm vậy đối với chúng ta. Chương 39. Tối hôm nay, vợ chồng hai người ôm nhau mà ngủ, bất quá cũng chỉ là ôm mà thôi, Thường Hiên cũng không có động tác khác. Sau lại ngủ thẳng đến nửa đêm, tay Thường Hiên không biết sao lại sờ soạng trên người A Phúc nghĩ chắc hắn muốn làm một lần. Dù sao biết hắn ngày xưa ở phương diện này có vẻ ham muốn, mà hai người đã lâu không làm. Ai biết Thường Hiên cũng chỉ là sờ sờ, cuối cùng dùng sức ôm nàng, ở bên tai nàng thỏa mãn nhẹ giọng nỉ non, ôm nàng ngủ thật là tốt, mấy ngày trước ở bên ngoài một mình, căn bản ngủ không được. A Phúc khẽ thở dài, kỳ thật tựa vào ngực hắn cảm thấy ấm áp rất nhiều, vì thế đêm đông cũng sẽ không lạnh như vậy. Trong một phủ lớn, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, bọn nha hoàn nghĩ đến nơi dựa vào trong tương lai của mình, các ma ma quan tâm đến con gái của mình, còn các phu nhân và thiếu phu nhân, không phải muốn quan tâm đến con gái, tài sản cùng với tâm tư của các lão gia sao. Mỗi người phụ nữ muốn sống đều không dễ dàng, A Phúc nho nhỏ, bất quá chỉ cầu một người đàn ông đáng tin cậy cùng nhau an ổn sống cả đời. Cho dù người đàn ông này nhất thời đối xử tệ bạc với nàng, vậy thì thế nào? Nay Thường Hiên coi như tốt rồi, ít nhất biết xin lỗi, trong lòng cũng biết áy náy, đối với một người phụ nữ mà nói, như vậy đã đủ rồi. Ngày hôm sau, khi A Phúc tỉnh lại, trời đã sáng choang, ai mà suốt ngày hôm qua bị ép buộc như vậy đều biến thành tình trạng kiệt sức. A Phúc vừa miễn cưỡng mở mắt, chỉ cảm thấy mí mắt sưng đau, nghĩ đến chắc là do ngày hôm qua khóc quá nhiều. Mơ hồ ngẩng đầu nhìn qua, thấy Thường Hiên trên đỉnh đầu đã tỉnh, ánh mắt tỉnh táo, đôi mắt đen như mực nhìn mình chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì. A Phúc nhớ tới tình cảnh ngày ấy hắn uống say, không khỏi mím môi hỏi, nhìn cái gì? Thường Hiên thấy nàng tỉnh lại, lúc này cũng không giống lần đó trốn tránh ánh mắt nàng, đôi mắt đen bóng thẳng tắp nhìn chằm chằm A Phúc, nhìn đến mức A Phúc thấy có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu tóc hỗn độn của mình, nhịn không được đứng dậy nói, dậy trước đã. Thường Hiên lại đem A Phúc kéo xuống, A Phúc bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức té ngã vào lòng Thường Hiên. Đôi mắt nóng rực của Thường Hiên chăm chú nhìn một lát, bỗng nhiên cúi đầu xuống, ngắm ngay đôi môi của nàng ép xuống, nặng nề mà hôn. A Phúc lập tức có chút không thở nổi, thiếu chút nữa sợ hãi kêu ra tiếng, bất quá tiếng kêu sợ hãi kia cũng bị Thường Hiên nuốt vào. Ngay lúc vợ chồng trẻ đang kịch liệt giao hòa, A Phúc cảm thấy thân dưới Thường Hiên cứng rắn đứng lên, thẳng tắp đâm vào mình, không khỏi dịch chuyển thân người, nhưng A Phúc lúc này ghé vào trên người Thường Hiên, hơn nữa phía sau lưng còn bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt không cho cử động, làm sao có thể tránh đi đâu. Vì thế rất nhanh, Cường Long Lợi kiếm cách một tầng vải may mặc cứ như vậy đâm lên, chọc đến thân mình mềm mại, hai má phím hồng. Thường Hiên nhìn A Phúc tầm mắt nóng bỏng, âm giọng khàn khàn dồn dập nói, A Phúc, như bây giờ thật là đẹp mắt. A Phúc nhéo xoay thân mình, tựa đầu chôn mặt trong cổ hắn, ủ rũ vừa nói, tóc rối bời, khó coi chết đi được. Thường Hiên cũng rất nghiêm túc, nâng hai má, nhìn hai má ửng hồng giống như vẽ son loạn lên, lại lưu luyến hôn môi, dáng vẻ này, làm cho người ta hận không thể một ngụm ăn luôn. Bất quá Thường Hiên nói như vậy, cũng không tiếp tục động tác, ôm khuôn mặt A Phúc cắn một phen, sau đó mới buông ra nói, đứng lên đã, hôm nay đi mua thuốc, thuận tiện mua vài thứ tẩm bổ thân mình, nói xong cầm lấy quần muốn mặc lên người. A Phúc bỗng nhiên bị hắn buông ra như vậy, có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại trời đã sáng rõ, nên cũng đứng dậy. Ra khỏi phòng, Thường quản sự sớm đã thần thanh khí sảng ra cửa, thấy Thường Hiên từ trong phòng đi ra, dặn dò nói, hôm nay ở nhà nhé, A Phúc cũng đừng tới chỗ nhị thiếu phu nhân, lát nữa ta sẽ nói cho bên kia một tiếng, nói A Phúc trong người không khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Sảng khoái tinh thần. Thường Hiên nghe gãi đúng chỗ ngứa, nghĩ cha đã lớn tuổi lại phải quan tâm đến chuyện này, khó tránh khỏi có chút áy náy, khó có khi nói với cha, cha, con không hiểu chuyện, thật sự đã làm cho cha lo lắng. Thường quản sự cũng hiếm khi ngẩn ra, phải biết rằng Thường Hiên từ sau khi mẹ đi rồi, Thường quản sự đối xử với con coi như là cầu gì được nấy, bây giờ con trai sớm đã thành thói quen thoải mái nhận lấy chăm sóc của cha, cho tới bây giờ đều cảm thấy đó chỉ là theo lẽ thường phải làm. Nay Thường Hiên nói một câu đơn giản như vậy, khiến cho Thường quản sự cảm khái không thôi, nhìn con trai mình nửa ngày, rốt cục gật gật đầu, ra vẻ bình tĩnh nói, có thể hiểu chuyện như vậy là tốt rồi. Nói xong, Thường quản sự vội ra cửa, bước chân rất nhanh. Thường Hiên nhìn bóng dáng cha rời đi, trong lòng có chút cảm giác khó nói, cha từ nhỏ vừa làm cha lại vừa làm mẹ nuôi hắn trưởng thành, nay hắn đã là người có vợ, lại vẫn còn để cha lo lắng, việc lớn, việc nhỏ đều phải chăm lo. Hắn đứng ở cổng nhà hồi lâu, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng có một ý tưởng, phải cố gắng thật tốt, để cho cha có chút địa vị, không thể để người khác xem thường. Lúc A Phúc đi ra từ phòng bếp, đã nhìn thấy Thường Hiên một mình đứng ở cổng đang mở mà ngẩn người, lập tức khó hiểu hỏi, đứng ở đầu gió làm gì vậy? Bởi vì vừa mới dậy, Thường Hiên chỉ mặc áo đơn, đón gió, nhìn qua thật sự là rất lạnh. Thường Hiên lúc này mới từ trong trầm tư mà tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía A Phúc, thấy A Phúc đã rửa mặt chải đầu xong, mắt cũng dùng khăn lạnh đắp qua, nhìn không thấy rõ dấu vết sưng đỏ gì nữa. Hắn vừa lòng gật gật đầu, vào nhà nghỉ ngơi đi, nấu cơm trước đã, chờ ăn xong cơm, phải ra ngoài bốc thuốc. A Phúc mím môi nở nụ cười, trong nồi đã có sẵn đồ ăn, lát nữa hâm nóng là ổn, trước khi bốc thuốc xong là được. Kỳ thật A Phúc vốn dĩ cảm thấy mình mấy ngày nay ngủ không ngon ăn không tốt thân mình suy yếu, không cần uống thuốc gì. Nhưng tối hôm qua đôi vợ chồng trẻ trước khi đi ngủ nói muốn có con. Thường Hiên cảm thấy hẳn là phải tẩm bổ thân mình thật tốt, như vậy mới sinh con tốt được. A Phúc nhớ tới Tỉnh Nha Đầu cũng đã có thai, trong lòng cũng muốn điều dưỡng thân thể để mang thai. Bên này A Phúc nấu cơm, Thường Hiên mặc áo bông chạy nhanh đi bốc thuốc cho A Phúc. Đợi đến khi A Phúc nấu xong đồ ăn, Thường Hiên cũng đã trở lại. Thường Hiên một tay cầm gói thuốc, tay kia còn cầm bao lớn bao nhỏ rất nhiều thứ linh tinh. A Phúc thấy vậy cũng bị dọa, sao mua nhiều đồ như vậy? Thường Hiên vừa từ bên ngoài trở về, trên người còn tỏa ra khí lạnh, hắn đem gói thuốc đặt ở trên kệ bếp, lại đem mấy bao lớn bao nhỏ đặt ở một góc phòng bếp, sau đó mới ngồi xuống cạnh A Phúc, vươn đôi tay lạnh như băng đến bên bếp nấu bắt đầu sưởi ấm vừa nói, ta hỏi Mạnh đại phu, ông ấy nói có thể uống chút thuốc bổ. Vì thế mua đại tảo, gạo tẻ, đậu đen, còn có thịt gà, ông ấy nói mấy cái này đều rất tốt cho sức khỏe. Cái này hình như là một loại táo, cùng loại táo với trà nhị thiếu phu nhân đã uống, ai biết xin chỉ giáo. Nếu là bình thường, A Phúc tất nhiên muốn nói hắn quá mức lãng phí, dù sao trong nhà cũng không thiếu ăn, không đáng phải đặc biệt đi mua cái gì, nhưng nay nghĩ tới chuyện sinh con, nàng cũng cúi đầu mím môi, không nói gì. Tay Thường Hiên ở bên ngoài bị đông lạnh không ít, Hắn hơ một phen, lại chà xát qua loa, cuối cùng cũng ấm lên chút, vì thế đi qua mở một bao đồ, từ bên trong lấy ra bình sứ, như hiến vật quý giơ lên trước mặt A Phúc, xem nè, cái này cũng là ta mua cho nàng. A Phúc xem, nhận ra đây là mật, cầm lấy đưa lên chóp mũi ngửi nói, là mật tảo hoa. Thường Hiên đắc ý nở nụ cười, cái mũi của nàng thật linh, chính là mật tảo hoa, lát nữa lúc không có việc gì, nàng ngâm vào nước uống, đối với thân mình mới có lợi. A Phúc nhìn hắn, cũng nhịn không được nở nụ cười, bất quá lát sau lại nghĩ, nhíu mày nhẹ giọng hỏi, bạc của chàng không phải đều nộp hết rồi sao, làm sao có tiền? Thường Hiên ngẩn ra, chính mình ngượng ngùng cười cười, lúc này mới lấy từ trong ngực một cái túi nhỏ đưa cho A Phúc, đây là bạc đã lĩnh nhiều ngày, vốn tính giao cho nàng, nhưng mấy ngày kia không phải vừa vặn giận dỗi với nàng đó thôi, trước đó ta đều giữ. A Phúc cũng không do dự, trực tiếp cầm lấy, mở ra nhìn nhìn, phát hiện ngoại trừ tiền đồng còn có một ít bạc vụn, tính lại thế nào cũng có nửa lượng bạc. Hơn nữa hắn vừa rồi tiêu phí mua mấy thứ này, tổng số xem ra cũng không ít, không khỏi kinh ngạc, đây không phải tiền tiêu vặt hàng tháng, là từ đâu mà có vậy. Thường Hiên đành giải thích nói, ở bên ngoài làm việc, khó tránh khỏi có chút bạc từ bên ngoài thôi. A Phúc nhìn nhìn bên ngoài, thấy cổng nhà đóng chặt, vội nhỏ giọng hỏi, cái này cũng không phải chuyện xấu chứ. Thường Hiên vội lắc đầu, loại bạc này, mọi người đều lấy, từ Tôn đại quản gia đến tiểu lâu la phía dưới, chỉ là vấn đề bao nhiêu thôi. A Phúc nghe xong lời này, mới yên tâm, đem bọc bạc nhỏ kia giấu trong quần áo, nhìn Thường Hiên, dặn dò nói, sau này cũng không nên cất giấu đó. Thường Hiên vội vàng nói, làm sao có thể, ta có thứ gì tốt đều đưa ra. Nói xong thấy A Phúc không nói lời nào, nghĩ nàng không tin, lập tức hận không thể chỉ trời thề, cuối cùng A Phúc cười nói đã tin, hắn mới thôi. Kế tiếp mấy ngày, Thường Hiên mỗi bữa cơm đều ghé vào bếp thật cẩn thận vì A Phúc nấu thuốc, lại nấu cho A Phúc cháo gạo lứt đậu đen. Dù sao hắn không cần đi ra ngoài làm việc, có thời gian, tất nhiên là vui vẻ hầu hạ cho A Phúc thoải mái dễ chịu. A Phúc nhìn Thường Hiên nghiêng ngả bận trước bận sau, trong lòng cũng rất vừa lòng, lấy tờ giấy nợ ra, vung bút khẽ vạch nói, nhìn chàng tốt như vậy, miễn cho chàng ba canh giờ đi. Thường Hiên hơi có chút ủy khuất bất bình, ta ra sức hầu hạ nàng như vậy, mới miễn được ba canh giờ thôi. Còn lại 21 canh giờ, vậy khi nào mới hết? A Phúc nghĩ nghĩ, lại cầm bút vạch, rộng rãi nói, vậy lại miễn thêm nửa canh giờ đi. Thường Hiên thế này mới vừa lòng, như vậy chỉ còn lại 20 cộng nửa canh giờ. A Phúc gật đầu, nhìn Thường Hiên đề nghị, nói nhiều như vậy, ta còn chưa thấy chàng quỳ bàn tính, không bằng đêm nay chàng quỳ nửa canh giờ đi, vừa vặn cũng đem số lẻ này xóa đi. Thường Hiên nghe lời này, vội ngồi vào bên cạnh A Phúc, ôm thắt lưng nàng ôm nhu dỗ nói, nàng yên tâm, đêm nay ta tất nhiên sẽ ra sức, cho nàng cảm thấy mỹ mãn xóa cho ta nửa canh giờ kia. A Phúc lập tức đỏ mặt, nàng dĩ nhiên hiểu được, ra sức này cũng không phải là quỳ bàn tính. Chương 40. Đêm đó Thường Hiên quả nhiên thực ra sức, chiếu theo quyển sách nhỏ của hắn, đem hết tất cả chiêu thức ra, nằm úp sấp lên A Phúc lại vừa hôn vừa liếm, giống như con rắn, khiến A Phúc nhanh chóng phải nắm chặt đệm chăn, thân mình run rẩy như bị gió thu thổi qua. Sau trận gió thu này lại biến thành gió bão, A Phúc lập tức bị thổi đến hư vô mờ mịt, nhất thời giống như lũ bất ngờ trút xuống, nàng sụi lơ như nước như bùn. A Phúc như vậy, tất nhiên là Thường Hiên thích nhất, lợi kiếm tiến lên một cái thẳng xâm nhập, tan băng phá ngọc, xông thẳng vào hồ sâu, nhất thời bọc nước bốn phía, lạo xạo không ngừng bên tai. Thường Hiên lần này thật sự là thống khoái vô cùng, một tay niết quả đào, một tay ôm eo nhỏ, đấu tranh anh dũng, chuyện sinh con cũng bỏ ra ngoài. Cuối cùng đến cực đỉnh, hắn vẫn chưa thỏa mãn, bỗng nhiên thô giọng trầm thấp quát, đã được nửa canh giờ chưa? Đôi mắt A Phúc trong veo như nước nửa mở, đôi môi đỏ bừng bóng nước hơi hơi hé ra, hai má hồng giống như ánh nắng chiều, lúc này chợt nghe câu hỏi của hắn, mù mờ khó hiểu, mang theo ngọn nói kiều mị, cái gì nửa canh giờ? Thường Hiên sau khi lại ra sức vọt mạnh một cái bỗng nhiên ngừng lại, lúc này mới cúi đầu nhìn A Phúc mị thái mê người, chậm rãi giải thích, ta đã hầu hạ nàng nửa canh giờ rồi. A Phúc vốn dĩ mặt đỏ như ánh bình minh, lúc này nghe nói thế, nhất thời ngay cả cổ cũng đỏ, gắt giọng, không có đâu. Thường Hiên chợt nhíu mày, sao lại không có? Vậy ta còn phải ra sức. Nói xong nhịn không được đem dòng nhiệt lưu, không ngừng cố gắng tranh thủ tiến lên. Lại nói đôi vợ chồng trẻ ở nhà nghỉ ngơi ngọt ngào hai ngày, mắt thấy A Phúc sắc mặt đã dưỡng so với lúc trước còn hồng nhuận mê người hơn, Thường Hiên bắt đầu lo lắng, ngày lành lập tức sẽ chấm dứt, A Phúc phải qua chỗ nhị thiếu phu nhân làm việc. Ai ngờ sáng hôm nay, Thường quản sự lại nói ra một quyết định, điều này làm cho đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ. Thì ra đã nhiều ngày Thường quản sự có đề cập qua với Tôn đại quản gia, nói là để Thường Hiên chuyển ra ngoài sống, toàn tâm toàn ý chăm sóc một cửa hàng bên ngoài, Tôn đại quản gia đã đồng ý rồi. Sau khi chuẩn bị tốt việc này, Thường quản sự lại chạy đến chỗ nhị thiếu phu nhân cầu tình, nói là tuổi đã lớn muốn có cháu, nay con trai muốn chuyển ra ngoài, con dâu cũng phải đi theo, còn nói thêm con dâu sức khỏe không tốt, muốn ra bên ngoài nhờ đại phu khám bệnh điều dưỡng thật tốt thân mình. Nhị thiếu phu nhân cũng không có ý kiến gì, chỉ nói chuyện bức thêu kia, nói không thể chậm trễ thôi. Thường quản sự nói tới đây, nhìn A Phúc nói, ta đã thay con đồng ý, nói là con ở bên ngoài cũng có thể làm chuyện này, sẽ không chậm trễ, con xem coi thế nào. A Phúc tự nhiên là kinh hỉ không thôi, một lời đáp ứng chờ sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ lưu ý chuyện thêu này, nhanh chóng làm tốt để báo cáo lại kết quả với nhị thiếu phu nhân. Có tin này, đôi vợ chồng trẻ tự nhiên là vô cùng phấn khởi, bất quá nếu phải đi, hẳn nhiên cũng không thể quên chủ nhân, phải đi cáo biệt tạ ơn. Vì thế Thường Hiên đến chỗ Tam thiếu gia, A Phúc thì đi đến chỗ nhị thiếu phu nhân. Bọn nha hoàn bên nhị thiếu phu nhân tất nhiên là sớm biết chuyện A Phúc và Thường Hiên ngày đó, lập tức có đồng tình cũng có hâm mộ, trong đó nha hoàn Tang Chi ngày đó đưa nước cho bọn họ lén lút lôi kéo A Phúc nói, tỷ lại có thể đi theo người đàn ông ra ngoài, thật sự là tốt số, coi như là trong họa có phúc. A Phúc nhớ tới trò khôi hài ngày ấy, cười khổ nói, hôm đó thật sự là dọa người, náo thành dáng vẻ đó. Tang Chi lại chẳng hề để ý đến dáng vẻ, vậy có là gì, dù sao người đàn ông nhà tỷ tình nguyện bị đánh cũng luyến tiếc không muốn hòa ly với tỷ, đây rõ là vì tỷ mà không muốn sống nữa. Tỷ đừng nhìn bọn nha hoàn lớn nhỏ trong viện này luôn có dáng vẻ chế giễu, kỳ thật đều ngầm rất hâm mộ đó. Lúc này nhị thiếu phu nhân gọi A Phúc vào, Tang Chi thấy vậy, vội để nàng đi vào, bảo nàng nói với nhị thiếu phu nhân mấy lời hay, A Phúc tất nhiên là cười đồng ý. Sau khi vào phòng, nhị thiếu phu nhân vẫn là thần thái ung dung như cũ, bảo A Phúc ngẩng đầu lên tinh tế đánh giá một phen, thế này mới chậm rãi nói, xem dáng vẻ ngươi thế này, có đàn ông xoa dịu, thật là khác biệt. Một câu này nói ra, chọc cho A Phúc trên mặt nóng bừng. Trong lòng thầm nghĩ, đều nói nhị thiếu phu nhân làm việc khác với người thường, xem ra nói chuyện cũng là không phải bình thường. Nhị thiếu phu nhân lại dặn A Phúc vài câu, bảo nàng chăm sóc thân mình, lại nhắc nàng chớ quên chuyện thêu, A Phúc tự nhiên là cung kính nhất nhất đồng ý. Sau khi tạm biệt nhị thiếu phu nhân, A Phúc nghĩ mình phải rời khỏi, hẳn là nên cùng mấy người quen biết tạm biệt, vội đi đến chỗ Lâm Ma Ma. Lâm Ma Ma lúc trước vì chuyện A Phúc đã lo lắng không thôi, nay thấy sắc mặt nàng như vậy, biết chuyện này cũng đã qua, nghe nói nàng muốn ra ngoài sống, mừng đến cười toe toét, lại dặn nàng rất nhiều, nói thân là phụ nữ có gia đình, phải thuận theo yêu cầu người đàn ông của mình, để cho người đàn ông mặt mũi. A Phúc từ chỗ Lâm Ma Ma rời đi, nghĩ nghĩ, nhớ tới nương tử của Thành Khánh, chính là người bạn ngày xưa ở cùng phòng thêu Hoa Nghênh Xuân. Hoa Nghênh Xuân nhìn so với trước đó vài ngày đã tốt hơn rất nhiều, bụng cũng lớn, mắt thấy đã có dáng vẻ sắp sinh. Nói đến người đàn ông kia, Hoa Nghênh Xuân càng thêm cao hứng, nói là người đàn ông nhà mình nay được chủ tử đề bạt, ở chuồng ngựa đã làm tiểu quản sự. Hoa Nghênh Xuân hạnh phúc cười nói, tuy nói là ở chuồng ngựa, bất quá tốt xấu gì phía dưới cũng quản ba bốn người. A Phúc thấy nàng ấy như vậy, tự nhiên cũng cao hứng cho nàng ấy. Nhìn bụng của nàng ấy, lại không khỏi thở dài nói, ta cũng muốn nhanh có đứa bé, thật sự là hâm mộ muội. Nhắc tới đứa nhỏ, Hoa Nghênh Xuân vuốt ve bụng mình, càng thêm cười ngọt ngào, muội muốn sinh con gái, nhưng chàng là chủ gia đình, tất nhiên muốn sinh con trai. Bất quá muội nghĩ sinh con trai hay con gái đều được, dù sao chúng ta sau này còn có thể lại có thêm, sớm muộn gì thì trai gái cũng sẽ đầy đủ hết. A Phúc từ trong lòng lấy ra một cái bao đỏ, đưa cho Hoa Nghênh Xuân, Hoa Nghênh Xuân không cần, A Phúc đành phải giải thích nói, muội là tỷ muội của ta, cái này là ta muốn tặng cho đứa nhỏ. Đến lúc đứa nhỏ ra đời nếu ta chưa hay tin, trước tiên hãy để bao đỏ này ở đây, muội giúp ta tặng cho nó cũng được. Hoa Nghênh Xuân thấy nàng nói như vậy, thế này mới cười cảm tạ nhận lấy. Lúc này đúng là tháng chạp, mắt thấy sắp đến năm mới, kỳ thật trong phủ công việc bận rộn, nhưng thường quản sự vẫn làm chủ để đôi vợ chồng trẻ chuyển ra ngoài. Ngày bọn họ chuyển ra ngoài, đúng là 26 tháng chạp, trên trời hoa tuyết bay bay, trong phủ bắt đầu dán câu đối giăng đèn kết hoa đón năm mới, đôi vợ chồng trẻ lại lặng yên không một tiếng động đem gia sản của mình vốn không nhiều lắm thu dọn lại, nhờ hai xe ngựa kéo ra ngoài. A Phúc từ khi vào hầu phủ đến nay chưa từng đi ra ngoài, nay chợt vừa ra ngoài thấy hết sức mới mẻ, ngóng ra ngoài cửa sổ xe ngựa ngó đông ngó tây. Thường Hiên từ phía sau ôm thắt lưng của nàng, chỉ cho nàng nơi này là phố gì, nơi đó có cái gì, chỉ nhìn thôi A Phúc đã hoa cả mắt. Xe ngựa hứng tuyết rơi, chạy qua từng con phố, cuối cùng đi tới một con đường nhỏ yên tĩnh, nơi này so với bên ngoài hẹp hơn rất nhiều. Bất quá chỉ vừa một chiếc xe ngựa đi qua mà thôi. Thường Hiên vui sướng nhìn bên ngoài, chỉ vào phía trước nói, cha trước đó đã an bài cho chúng ta ở nơi này, nàng thấy thế nào? A Phúc có thể nói thế nào, nàng cũng không hiểu, chỉ là hưng phấn không chịu được, trong mắt lóe lên ánh nhìn nhảy nhót chờ mong, ngóng trông sớm một chút đến nhà mới. Người đánh xe, hư, một tiếng, xe ngựa lập tức dừng trước cửa một tiểu viện cổ kính. Thường Hiên lôi kéo A Phúc xuống xe ngựa, hai người chạy vào xem. Tiểu viện này là tiểu viện ở ngoài phủ hầu phủ, bố cục so với viện trong phủ không khác biệt lắm, một phòng bếp ba phòng nhỏ, trong viện còn có một vườn táo. A Phúc đang hưng phấn đánh giá, chỉ thấy trong viện đi ra một người đàn bà, mặc áo may bằng vải bố, trên đầu búi tóc, cắm một cây trâm gỗ, nhìn rất một mạc dịu dàng. Người đàn bà này tay bê một cái bồn gỗ, trong bồn là nước bẩn, xem ra nàng ấy đang muốn đem nước này đổ ở trong sân. Nàng ấy nhìn thấy Thường Hiên và A Phúc, nhất thời cười tươi bước tới nghênh đón, đến trước mặt A Phúc đánh giá một phen, lôi kéo tay A Phúc nói, đây là con dâu nhà Thường quản sự à, nhìn dáng vẻ thật sự là đẹp mắt. A Phúc không biết đây là ai, Thường Hiên ở bên cạnh vội vàng giới thiệu, nói đây là nhạc phu nhân bán trái cây trên đường. A Phúc nghe giới thiệu xong vẫn mê hoặc như cũ, không rõ vị nhạc phu nhân bán trái cây này vì sao đến đây, nhưng nhìn khuôn mặt người ta hiền lành, cũng vội hướng về nàng ấy gật đầu cười cười. Nhạc phu nhân nhiệt tình đón A Phúc và Thường Hiên vào, cho bọn họ nhìn bên trong phòng, thì ra nàng ấy từ sáng sớm đã thu dọn sạch sẽ nơi này, chờ vợ chồng hai người chuyển vào đây. A Phúc thấy nhạc phu nhân có chút nhiệt tình, đối với Thường Hiên cũng rất thân thiết, quả thực giống như con trai. Lại nghĩ tới cha chồng mình lẻ loi một mình, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Bất quá lúc này công chuyện rất nhiều, cũng không cho phép nàng hỏi nhiều, Thường Hiên và người đánh xe đem đồ lớn nhỏ trên xe chuyển xuống dưới, nàng và nhạc phu nhân bắt đầu dọn dẹp sắp xếp lại. Lúc này tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, bọn họ nhanh chuyển chậm chuyển, cuối cùng đến giờ ngọ mới đem tất cả đồ trên xe ngựa chuyển vào trong nhà. Trong phòng nhất thời bày ra đầy thứ thượng vàng hạ cám chưa kịp thu dọn hòm xiển ngăn tủ. Nhạc phu nhân nhìn nhìn sắc trời, nên đề nghị bọn họ nghỉ ngơi trước đã, nàng ấy sẽ về nhà cầm một ít thức ăn đến, cũng để bên này đỡ phải nổi lửa nấu cơm. A Phúc tự nhiên là ngượng ngùng bảo đã phiền toái thẩm, nhưng nhạc phu nhân rất nhiệt tình, trước tiên là chiêu đãi người đánh xe phải về phủ báo cáo kết quả công tác, chính nàng ấy cũng vội vã rời đi. Nhất thời trong phòng lập tức chỉ còn lại A Phúc và Thường Hiên, A Phúc mệt mỏi, dứt khoát đặt mông ngồi xuống một cái rương chưa kịp mở ra. Thường Hiên nhìn nhìn bốn phía, không có chỗ ngồi, lại đến cùng A Phúc chen chúc. A Phúc mặc cho hắn ôm thắt lưng mình, tựa vào trong lòng hắn nâng mắt hỏi, vị nhạc phu nhân này thật sự là người tốt, chúng ta chuyển nhà, thẩm lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Thường Hiên ha ha nở nụ cười, chỉ cần là chuyện của cha. Thẩm đều nhiệt tình. A Phúc vừa nghe lời này, biết trong đó tất có chuyện, bất quá rốt cuộc đây cũng là chuyện của cha chồng, nàng không dám hỏi nhiều. Huống hồ mẹ chồng qua đời nhiều năm, cha chồng bất quá mới hơn 40 thôi, nếu thực sự tìm nhạc phu nhân làm bạn, cũng không phải là chuyện xấu. A Phúc nghĩ nghĩ, vội rõ ràng hỏi, nhạc phu nhân và cha quen biết đã bao lâu? Thường Hiên ôm A Phúc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, ta nhớ lúc ta còn nhỏ đã gặp thẩm ấy, nghĩ lại cũng phải quen biết khoảng 6-7 năm rồi. A Phúc vừa nghe, nhất thời hiểu được, 6-7 năm. Nếu là như thế, vậy xem ra không trông cậy được rồi. Thường Hiên không hiểu, cái gì không trông cậy được. A Phúc lắc lắc đầu, dựa vào ngực Thường Hiên không nói lời nào. Kỳ thật nàng nghĩ, nếu là vừa mới quen biết, việc này xem ra còn có khả năng hấp dẫn, nếu đã quen biết 6-7 năm, vậy cơ bản là không xảy ra chuyện gì được. Nếu Thường quản sự thật sự muốn tái giá, cũng không đợi lâu như vậy, đã sớm đem nhạc phu nhân nghênh đón vào cửa rồi. Hai người bất quá là nghỉ ngơi một lát, đang muốn đứng dậy đến phòng bếp nhìn xem nấu vài món ăn, ai ngờ chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Ra ngoài nghênh đón thì vừa thấy, cũng là nhạc phu nhân đã trở lại. Nhạc phu nhân trên áo tơi đã dính đầy bông tuyết, nhưng thẩm lại dùng hai tay áo che một cái giỏ trúc, đón tuyết bước nhanh tới. A Phúc và Thường Hiên vội vàng đón nhạc phu nhân vào trong nhà, nhạc phu nhân trước tiên đem rổ đưa cho bọn họ, bản thân lại ở bên ngoài bậc thang cởi áo tơi xuống, trũ tuyết, thế này mới vào nhà. A Phúc nhìn cái rổ nặng trịch, đang muốn hỏi sao lại thế này, nhạc phu nhân đã nhiệt tình cười cầm lấy đi đến, mở cái rổ được vải dày che phủ, thì ra bên trong là hai chén đồ ăn bốc khói, còn có một chút bánh bao. Đồ ăn nóng cùng với bánh bao kia vì được giấu trong rổ, tuy rằng đi trong tuyết, lại vẫn tỏa ra hơi nóng như cũ. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn like và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.